Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 509, ác mộng. Hạ, cô Gian, bao lâu không gặp, giống như có một đoạn thời gian, nghe nói ngươi gần nhất bề bộn nhiều việc. A, bận bịu, thực cũng là làm một ít người thiếp thân bảo tiêu mà thôi. Không tính là mau lên. Làm bảo tiêu tốt hơn làm bảo mẫu. Không phải sao? Bảo mẫu có người khác tới làm. Bảo tiêu công tác tự nhiên là giao cho ta rồi. Hải quân bản bộ, Marineford, đã lâu không gặp. Aokiji cùng Hoàng Viên gặp mặt. Hơi chút hàn huyên một chút. Chính là tiến vào đã lâu trong phòng họp. Chuẩn bị nhìn xem hải quân nguyên soái Sengoku lại có cái gì mới chỉ lệnh hạ đạt. Gần nhất một đoạn thời gian. Có thể nói là Aokiji, Hoàng Viên so sánh nhàn nhã một đoạn thời gian, bởi vì hai người đều không có tham gia chiến đấu, mà là tại dân sự, hơi chút là một đoạn thời gian. Aokiji công tác muốn đơn giản nhiều, cũng là huấn luyện hải quân bản bộ Marineford bên trong tân binh. Tân binh luôn luôn cần phải có người huấn luyện. Trước kia tân nhân huấn luyện nhiệm vụ là ban đầu hải quân đại tướng Sở Dịch Huyết Nô Zephyr phụ trách, nhưng có Sa Bao đi quần đảo nhiệm vụ hạ đạt mà đến thời điểm. Zephyr thường thường đều không tại hải quân bản bộ Marineford. Cái kia hải quân tự nhiên là cần một cái mới tân binh huấn luyện viên. Mà lại, tân binh huấn luyện viên thoạt nhìn là một cái dân sự. Kỳ thực phi thường trọng yếu, nói thí dụ như hải quân muốn bồi dưỡng một người thời điểm. Khắp nơi liền muốn để người kia đảm nhiệm một đoạn thời gian tân binh huấn luyện viên. Huấn luyện được thuộc về mình thân tín tới. Aokiji hiển nhiên cũng là muốn bị bồi dưỡng đối tượng. Tại hải quân đời mới bên trong không? Bây giờ đỉnh phong đệ nhất bên trong. Aokiji là một cái duy nhất bị Sengoku gặp nhìn kỹ người. Cho nên hải tặc nguyên tác bên trong Sengoku vốn là muốn hải quân nguyên soái chính là Aokiji. Cũng không phải là theo Aokiji chỗ đó cường thủ hào đoạt đến hải quân nguyên soái chỗ ngồi Akainu. Mà so với Aokiji tới nói, Hoàng Viên công tác càng thêm nhàn nhã. Cái kia chính là bồi tiếp thiên long người chơi. Rất hiển nhiên, đây là hải quân lấy lòng. Là thiên long người biểu hiện ra phải có thực lực về sau. Hải quân đối thiên long người lại một lần thỏa hiệp. Nhưng là, đã không cần thiết che giấu mình tư bản. Thiên long người bảo mẫu tự nhiên là không cần hải quân đến đảm đương. Càng nhiều thời điểm, Hoàng Viên là làm bảo tiêu tồn tại. Thực đơn giản cũng là đi theo thiên long người bên người. Nhìn lên trời long nhân dùng đủ loại phương thức tìm niềm vui mà thôi. Cho nên Hoàng Viên rất hài lòng gần nhất một đoạn thời gian sinh hoạt. Tối thiểu nhất không cần chiến đấu. Hoàng Viên thì thích vô cùng. Thế mà nhàn nhã thời gian luôn có đi qua thời điểm. Cái này không hải quân bản bộ lại phát tới tin tức. Muốn để thân là hải quân đại đem Aokiji. Hoàng Viên tập kết sao? Thế nhưng là theo hải quân nguyên soái Sengoku chỗ đó nghe nói. Nhóm người mình lại là muốn cùng một thế giới khác vong linh lúc tác chiến. Aokiji cùng Hoàng Viên biểu lộ đều vô cùng phong phú. Hai người biểu lộ tựa như là tại nói nguyên soái. Ta sách thiếu, ngươi đừng gạt ta. Làm sao còn có thừa thế giới người muốn xâm lược chúng ta thế giới đâu? Đây là ngoại tinh nhân đột kích dấu hiệu sao? Tốt, a, cứ việc, Aokiji. Hoàng Viên đều có chút không thể tin tưởng, hải tặc thế giới bên ngoài lại có còn lại thế giới. Những thế giới kia người càng không phải là thân mật, mà chính là tùy thời tùy chỗ muốn xâm lược hải tặc thế giới. Nhưng nếu là hải quân nguyên soái Sengoku nói ra lời nói, Aokiji cùng Hoàng Viên khẳng định là tin tưởng, huống chi, bọn họ lại một lần cùng, sát thiên, đoàn hải tặc kết minh. Cái này để Aokiji cùng Hoàng Viên vô cùng vui vẻ. Có trời mới biết Aokiji cùng Hoàng Viên đối, sát thiên, đoàn hải tặc tâm lý đến cùng lớn bao nhiêu. Nghe nói có thể cùng, sát thiên, đoàn hải tặc kết minh. Aokiji cùng Hoàng Viên thở dài một hơi, thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên chúc mừng. Nhưng ngay tại Aokiji, Hoàng Viên cảm giác cùng Sát Thiên đoàn hải tặc kết minh. Bọn họ hải quân cuối cùng là không cần nơm nớp lo sợ. Sợ tác chiến thất bại thời điểm bỗng nhiên, một tiếng hét thảm, đột nhiên chính là hấp dẫn Aokiji, Hoàng Viên bọn người chú ý lực. Tại tất cả hải quân bên trong, tốc độ nhanh nhất người dĩ nhiên chính là Hoàng Viên. Cho nên, nghe đến tiếng kêu thảm thiết âm, Hoàng Viên trong nháy mắt chính là đi vào kêu thảm vang lên địa phương. Chỉ là, nhìn lên trước mặt ngược lại ở nơi đó, sắc mặt khó coi hải quân, Hoàng Viên chăm chú nhăn lại song mi. Mãi đến Aokiji, Sengoku gặp bọn người tiếng bước chân truyền đến lúc, Hoàng Viên mới là vẻ mặt đau khổ, nói ra, rất kỳ quái, ta không có phát hiện bất cứ địch nhân nào, thật giống như hai chúng ta tân binh rất là kỳ lạ thì chết. Trên thân thậm chí ngay cả một điểm vết thương đều không có. Ngồi xổm xuống kiểm tra một chút trước mặt cái này hải quân tân binh tình huống. Quả nhiên Aokiji tại kỹ càng kiểm tra mấy lần về sau, ra kết luận cùng Hoàng Viên giống như đúc. Cái kia chính là trước mặt hải quân tân binh chết vô cùng rất là kỳ lạ. Trên thân không có nửa điểm vết thương, lại giống như là bị người dùng dây thừng siết chết một dạng, khiến người ta rất có vài phần dùng mình cảm giác. Bất quá nhìn thấy trước mặt cái này hải quân tân binh kiểu chết, Sengoku lại là thật sâu thở dài, nói ra, quả nhiên cùng Tu La dự đoán một dạng, địch nhân căn bản cũng không cần hiện thân liền có thể giết chết chúng ta người. Xem ra là cái kia cái gọi là vong linh thế giới người để mắt tới chúng ta các tân binh, có ý tứ gì? Nghe thấy Sengoku lời nói, Aokiji cùng Hoàng Viên cùng một chỗ hỏi, vừa mới không phải nói cái kia vong linh trong thế giới địch nhân có một cái xưng hào gọi là ác mộng sao? Gặp Hoàng Viên, Aokiji đều không hiểu chính mình địch nhân, gặp nheo cặp mắt lại, cùng Aokiji cùng Hoàng Viên nói ra, cái kia ác mộng năng lực là có thể chui vào người khác mộng cảnh, ở trong giấc mộng đem người giết chết. Chúng ta cái này hải quân tân binh khả năng cũng là bị ác mộng trong mộng giết chết. Cho nên chúng ta ở trên người hắn tìm không được bất kỳ vết thương nào. Thậm chí ngay cả địch nhân tung tích đều phát hiện không. Đương nhiên, đây là Tu La cho chúng ta tình báo. Đến cùng có mấy phần là thật, còn cần chúng ta đến nghiệm chứng. Nhưng tựa như là Sengoku nói như thế, ác mộng là để mắt tới chúng ta hải quân tân binh. Tốt nhất muốn để cho chúng ta hải quân các tân binh bảo trì cảnh giác. Tuyệt đối không nên để ác mộng có thể thừa dịp cơ hội. Mà ta thì chuẩn bị cùng Tu La lấy liên lạc, nhìn xem Tu La chỗ đó có cái gì đối phó ác mộng phương pháp đi. Nói, gặp liền muốn cùng Sở Dịch liên lạc, nhìn xem Sát Thiên đoàn hải tặc chỗ đó đến cùng là làm sao phòng bị ác mộng, đến cùng là làm sao đối phó ác mộng. Nhưng lại tại gáp chuẩn bị muốn liên lạc Sở Dịch thời điểm, bỗng nhiên một trận buồn ngủ đánh tới. Gáp tại Sengoku, Aokiji, Hoàng Viên trước mặt chính là đánh tới ngủ gật. Bất quá, giống như là Sengoku, Aokiji, Hoàng Viên những thứ này giải gáp người đã sớm biết gáp thần kỳ năng lực. Hoặc là nói, vô luận là gáp, Luffy đều có năng lực như vậy. Cái kia chính là tùy thời tùy chỗ đều có thể ngủ, tùy thời tùy chỗ đều có thể tỉnh lại, hoàn toàn thì là một bộ không đáng tin cậy bộ dáng mà. Cho nên, nhìn lấy gặp bỗng nhiên ngủ, Sengoku, Aokiji cùng Hoàng Viên đơn giản cũng là khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, cũng không có đem gặp ngủ sự tình coi là chuyện to tát. Ngược lại là gặp, hắn cũng không phải là ngủ gà ngủ gật đơn giản như vậy. Bởi vì làm gáp cảm giác được một trận buồn ngủ tập kích đến thời điểm. gặp ý niệm đầu tiên chính là nhịn xuống buồn ngủ, bởi vì cái kia rất có thể là ác mộng tập kích. Vạn vạn không nghĩ đến, ác mộng khiến người ta chìm vào giấc ngủ năng lực, liên tạp phổ đều không thể kháng trụ, cho nên tại không thể thoát khỏi hoang mang tình huống dưới. Gặp rõ ràng là bị ác mộng nắm nhập mộng cảnh thế giới. Mà tại mộng cảnh thế giới bên trong gặp nhìn thấy thì là mặt khác một cái chính mình. Ác mộng biến ảo mà thành chính mình. Gặp, một cái ưu tú hải quân. Đóng vai thành ngươi bộ dáng. Chắc hẳn, rất có ý tứ chứ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.